Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 926 Viện Bảo Tàng. Charlie ở viếng thăm chính thức trong lúc tiếp đãi mấy cái di dân đại biểu. Hắc, các huynh đệ đều tỏ vẻ nơi đây nhạc, không tư Mỹ. Charlie cảm thấy như vậy thực hảo. Các ngươi liền tiếp tục ở nước Pháp đợi đi, hắn cùng nước Pháp phương diện ký tên một loạt văn kiện. Cấp hắc huynh đệ di dân cung cấp ưu đãi cho vay. Cũng từ hai nước chính phủ từng người gánh vác một bộ phận phí dụng. Cuối cùng ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung kết thúc hắn nước Pháp hành trình, Mỹ Pháp hữu nghị. Lấy tự do vì nhịp cầu. Lấy di dân làm hòn đá tảng. Soạn ra một đầu văn minh tân hỏa tương truyền tuyệt đẹp chương nhạc. Ngày xưa văn minh mồi lửa từ châu Âu truyền tới châu Mỹ. Hôm nay châu Mỹ suy sụp, văn minh ánh sáng lại lần nữa trở lại châu Âu. Năm đó người nước Pháp dân có thể đưa 93 mét tượng nữ thần tự do cấp người Mỹ dân. Cứ việc cái kia nữ thần tượng đã bị đánh hỏng rồi rất nhiều lần, nhưng người Mỹ dân vẫn như cũ nhớ rõ người nước Pháp dân nhiệt tình cùng hữu nghị. Lần này Charlie phóng Pháp liền hồi tặng một cái 94 mét Captain America pho tượng cấp người nước Pháp dân, nguyện ý di dân liền đưa đi nước Pháp, không muốn di dân liền trộm bắt lại. Sau đó đưa đến Albany cùng Ba Lan, Bella lần này vô dụng Brotherhood nhân thủ. Nàng làm Gridary cùng Illithid đi bắt người. Năm đó châu Âu người chảo Hắc Nô đưa đi châu Mỹ. Thiên đạo hảo luân hồi, tịnh thổ vòng qua ai? Hiện giờ nàng xem như lại đem những người này đưa trở về, lừa dối đi 900 vạn. Lại lục tục bắt đi hơn 400 vạn. Hắc huynh đệ thiếu 1/3, một cái dựng sao thấy bóng hiệu quả chính là chị an hảo rất nhiều. Hơn 1.000 vạn người biến mất, vào nghề tình thế cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Cái này chỉ có thể nói là có điều chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc hắc các huynh đệ tôn trọng tự do, không thích công tác, chị an hảo. Công tác cơ hội hơi chút nhiều một chút. Này đối rất nhiều nước Mỹ dân chúng tới nói chính là một chuyện tốt. Tiền nhiệm một cái nhiều tháng. Charlie châu Âu phỏng vấn còn không có kết thúc. Ở mới nhất Jobby dân điều chung, hắn duy trì suất liền so thắng tuyển khi hơi chút đề cao 1%. Thuyết minh dân chúng đối hắn công tác vẫn là vừa lòng. Đương nhiên, không hài lòng đã bị nội tâm không hề Ba Lan, người nào đó ném tới Ba Lan đi, Bella gần ở nhà. Trắng bên kia bảo lưu lại một cái cố vấn danh hiệu. Trừ bỏ hướng châu Âu phát ra hắc huynh đệ, còn lại cũng không làm gì sự. Chính trị thượng chuyện phiền toái nàng không hiểu. Nàng chỉ phụ trách giải quyết những cái đó phiền toái người, Captain America ở siêu hành. Động không có đầu mối. Tưởng thông qua dân gian thủ đoạn tìm hiểu đến siêu phản vật chất bom gửi địa điểm thật sự là thực khó khăn. Mỗi cách 2 ngày, hắn liền sẽ cấp địa cầu Avenger cao ốc truyền lại hồi một ít tin tức từ hắn trong miệng. Bella được biết một ít vũ trụ nội các thế lực tình báo. Về cơ bản còn tính bình tĩnh. Tam đại đế quốc chung Seer kiềm chế Kree. Sacral đế quốc nội quân Việt đang ở hỗn chiến. Tam đại đế quốc tổng thể tới nói không xuất hiện cái gì điên đảo tính chính sách thay đổi, tương đối hỗn loạn chính là những cái đó trung đẳng đế quốc. Trong đó làm Bella có điểm kinh ngạc tin tức đến từ Saka. Saka Grandmaster ở mời chào bộ đội, chuẩn bị thống nhất phụ cận tinh vực thế lực. Captain America ở màn hình nội gật đầu. Nếu Seer bên này thật sự vô pháp phá cục nói, chúng ta liền chuẩn bị đi đầu nhập vào Grandmaster. Nghe nói lập hạ công lớn người liền sẽ đạt được khen thưởng. Khen thưởng phạm vi bao gồm rất nhiều đồ vật. Trong đó hơn phân nửa liền có phản vật chất bom thiết kế đồ. Grandmaster vì cái gì đột nhiên phấn khởi? Bella có điểm không hiểu ra sao. Loại này sống vô số trăm triệu năm nhân vật không phải hẳn là đã sớm xem đạm hết thảy, lấy theo đuổi hưởng lạc làm nhiệm vụ của mình sao? Như thế nào càng sống càng đi trở về? Nàng không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Grandmaster gì đó ly nàng quá xa. Phấn khởi cũng hảo, trò chơi cũng thế, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Vậy các ngươi chú ý an toàn, đặc biệt là Silver Surfer. hắn không thể lộ diện. Captain America gật đầu. Yên tâm đi, ở trò chuyện cuối cùng, hắn vẫn là nói một cái tin tức. Seer bên này đã có Stillbringer lời đồn đãi. Nghe nói Tony mang theo Galactus hủy diệt một viên hành tinh. Tử vong vượt qua 1 tỷ trí tuệ sinh mệnh, cắt đứt trò chuyện. Bella hít sâu một hơi, lần sau lại đi dỗi Galactus cũng không biết Dark Phoenix hay không có thể tham chiến. Không có cái này quẩy bức hỗ trợ, gần dựa nàng chính mình, thật sự có điểm khó xử. Nhiều lần tự hỏi, nàng rốt cuộc đem độc thủ duỗi hướng chính mình những cái đó đêm tối đồng hành. Khi không ta đãi, cần thiết đem bọn họ đêm tối thần chức đoạt lấy tới, dùng cho cường hóa tự thân. Nàng nhắm ngay cái thứ nhất mục tiêu chính là lão bằng hữu, bị Eternal Spear đánh cho bị thương, mắt thấy liền phải treo Ai Cập Nguyệt Thần Khonsu. Nước Mỹ tự nhiên lịch sử viện bảo tàng ở vào New York, được xưng là trên thế giới quy mô lớn nhất tự nhiên lịch sử viện bảo tàng, tổng diện tích 7 hecta, có được 45 triển lãm cá nhân thính, từ 1869 năm liền bắt đầu mở ra cùng du khách tham quan. Này tòa viện bảo tàng có thể nói là lịch sử đã lâu, đồ cất giữ phong phú, nhưng mà căn bản không có gì chứng dụng. Người Mỹ liền không thích khoa học tri thức. Bây giờ còn có rất nhiều người Mỹ cho rằng địa cầu là phương đâu. Tự nhiên lịch sử, đó là thứ gì? Viện bảo tàng không ai tới, khuyết thiếu vé vào cửa thu vào, trong quán liền có vẻ phi thường rách nát, các phương diện phí tổn đều ở cắt giảm. Hôm nay phòng triển lãm đóng cửa mấy cái, ngày mai bảo an sa thải mấy cái, đến cuối cùng 45 triển lãm cá nhân thính đối ngoại mở ra chỉ có 7 cái. 7 hecta viện bảo tàng nội chỉ có thể thuê 3 cái lão nhược bệnh tàn ca đêm bảo an, mà người hướng dẫn cùng trước đài công tác chỉ có thể thuê sinh viên còn đi học tới phụ trách. Bởi vì bọn họ tương đối tiện nghi, viện bảo tàng kinh doanh phương trước đó vài ngày được đến một khối tên là Ahatmanra khắc bản quyên tặng phẩm. Nhân tiện còn có nhiệt tâm người quyên tặng 10 vạn đô la. Tiền không nhiều lắm, nhưng ít ra lại có thể làm viện bảo tàng nhiều kiên trì một thời gian. Người Mỹ không quan tâm lịch sử, viện bảo tàng kinh doanh giả nghe quyên tặng, người ta nói này khối kim sắc khắc bản đến từ Ai Cập đệ tứ vương triều. Bọn họ đối với công nguyên trước 2613 năm cổ Ai Cập đệ tứ vương triều hoàn toàn không có hứng thú. Quyên tặng người ta nói cái gì là cái gì. Cấp khắc bản đăng ký, lúc sau đem khắc bản đặt ở Ai Cập phòng triển lãm, liền tính xong việc. Trước kia vẫn luôn là như vậy xử lý, lần này cũng là giống nhau. 10 vạn đô la đối lớn như vậy viện bảo tàng tới nói chỉ là như muối bỏ biển. Kinh doanh giả cho rằng thuê 3 cái ca đêm bảo an, cho dù là 3 cái lão nhược bệnh tàn bảo an cũng có chút lãng phí. Vạn nhất bọn họ ở ca đêm phiên trực trong lúc đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Viện bảo tàng có phải hay không muốn đào tiền thuốc men a? Nước Mỹ chữa bệnh quý a? 10 vạn đô la ném vào đi liền cái vang đều nghe không được. Tính, đem 3 vị lão bảo an cũng sa thải. Một lần nữa thuê một cái tuổi trẻ tiểu tử đi, Larry Daly chính là tới nhận lời mời ca đêm bảo an. Này công tác không có gì yêu cầu, chỉ cần buổi tối ở viện bảo tàng nội tuần tra là được. 3 cái lão bảo an bị sa thải, bọn họ ánh mắt phức tạp, mới tới Larry Daly luống cuống tay chân mà tiến hành công tác giao tiếp. Vào lúc ban đêm liền tới viện bảo tàng đi làm, nguyên bản tưởng phân bình thường công tác, nhưng màn đêm buông xuống sắc buông xuống sau, Larry Daly liền thấy được công tác này không tầm thường. Viện bảo tàng nội sở hữu đồ cất giữ, từ bá vương long hóa thạch đến sáp người, từ tượng đồng đến động vật tiêu bản, sở hữu đồ vật đều sống lại đây. Hết chương.